Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Edit, Trinh Yun, hơn trăm đôi mắt nhìn bọn họ. Hơn nữa ánh mắt đều không có ý tốt. Bị nhìn như vậy tức khắc khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Bạch Tề Tinh cười gượng. Sau một lúc thì vươn tay vẫy vẫy ra chiều hảo hữu. Hi. Sau đó, không khí càng thêm xấu hổ. Các người là ai? Trong đám người, một cô gái bước ra. Ăn mặc rất hoa lệ. Nhìn gần càng cảm thấy cô gái vô cùng xinh đẹp. Dáng người nóng bỏng, khuôn mặt kiều diễm, giống như mộ đóa mẫu đơn nở rộ. Việt Khê nói thẳng mục đích của bọn họ. Chúng tôi đến vì sơn thần của mọi người. Sơn thần, nghe hai từ này, thôn dân còn an tĩnh bắt đầu xôn xao lên. Việt Khê vươn tay, một cái, vòng tay, màu đen rất dễ nhìn thấy ở trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô. Rắn đầu to leo quấn quanh ngón giữa của cô, thân hình cuộn tròn trong bàn tay, cái đầu dương cao, sơn thần, đám người ồ lên, thấy rắn đầu to, biểu tình của thôn dân tức khắc thay đổi. Cô gái ngửa bàn tay lên, quỳ xuống đất, ngẩng đầu, biểu tình cung kính nhỏ giọng nói, sơn thần. Những thôn dân khác cũng thể, tất cả đều quỳ xuống, bàn tay ngửa lên đặt xuống nền đất, thần thái mười phần cung kính, rắn đầu to tê tê như nói gì đó. Cô gái ngẩng đầu lên, biểu cảm phẫn nộ, những người bên ngoài đó hại ngài, sao chúng tôi có thể tha thứ cho bọn họ cần phải chết, chúng tôi muốn họ phải chôn cùng ngài. Rắn đầu to có chút buồn rầu. Nó là một con rắn vô cùng khoan hồng độ lượng. Đáng tiếc thôn dân nó bảo hộ lại kiên quyết muốn báo thù cho nó. Rắn đầu to bò đến bên người cô gái. Bò lên trên vai cô. Nhìn về phía bọn Việt Khê. Cô gái tự giới thiệu. Tôi tên Đông Linh. Sơn thần nói các người là bạn của ngài. Như vậy các người chính là bạn của toàn bộ miêu trại. Bạch Tề Tinh cười nhạo. Trong lòng có chút ngượng ngùng. Nói. Xem như vậy đi, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn muốn giết chết rắn đầu to. Nói đến đây, anh không nhịn được hỏi. Vừa rồi các người đang làm gì? Người có đuôi rắn kia chẳng là chính là nữ oa. Đông Linh duỗi tay sờ đầu rắn. Nơi này của chúng tôi chỉ có một tộc. Từ cổ chí kim đều chỉ tế bái nữ oa. Có người nói chúng tôi là đời sau nữ nữ oa. Chính là đã nhiều năm qua đi như vậy. Ai biết điều này là thật hay giả đâu? Việt Khê hỏi, rắn đầu to là sơn thần của các người. Đông Linh hơi gật đầu. Nói, từ hơn 500 năm trước, đầu to, khụ, sơn thần đã phù hộ chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn cung phụng ngài. Cầu ngài phù hộ, nhưng hết thảy đều bị những kẻ ngoại lai kia làm hỏng. Nói đến đây, cô gái phẫn nộ, nói, chúng tôi có ý tốt chiêu đãi họ. Vậy mà bọn họ lại giết sơn thần của chúng tôi. Người bên ngoài, nếu các người đến vì những người đó, cho dù các người là bạn của sơn thần thì miêu trại cũng không chào đón các người. Rắn đầu to lại tê tê gì đó. Đông Linh hừ nhẹ một tiếng. Cho dù cô ta xin lỗi ngài thì đã sao? Ngài đã chết, bọn họ tạo sát nghiệt thì phải nhận báo ứng. Cho dù là rắn đầu to cũng không khuyên được bọn họ. Việt Khê nhẹ giọng nói. Cho nên dù tổn hại đến mệnh số thì các người cũng vẫn muốn sử dụng vu thuật. Báo thù cho rắn đầu to. Hành động vừa rồi của các người là dùng toàn bộ tính mạng của thôn dân để nguyền rủa đối phương. Nếu các người báo thù thì nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe thế, rắn đầu to bối rối kêu tê tê. Đông Linh lại nói. Thì tính sao? 7 ngày. 7 ngày sẽ là lúc hoa nở rộ nhất. Cũng là thời điểm bọn họ bị tử thần gọi tên. Đến lúc đó những người kia đều phải chôn cùng sơn thần. Báo thù cho sơn thần. Dù tổn hại số mệnh thì có là gì đâu. Đáng tiếc năng lực của ta không đủ. Nếu tôi có năng lực như vu sư đời trước. Căn bản không cần mọi người hỗ trợ. Mình tôi cũng có thể lấy mạng bọn họ. Cô là vu sư của miêu trại. Đáng tiếc năng lực vẫn có hạn. Việt Khê nghĩ nghĩ. Nói. Nếu tôi có thể làm rắn đầu to trở thành sơn thần thật sự của các người. Hưởng thụ hương khói của các người. cô có nguyện ý từ bỏ báo thù không? Lời này vừa nói, không chỉ biểu cảm của Đông Linh đại biến, ngay cả Bạch Tề Tinh cũng trố mắt nhìn Việt Khê. Tuy rằng Đông Linh, thậm chí cả toàn bộ người Miêu Trại đều cho rằng rắn đầu to là sơn thần của bọn họ. Chính là đây cũng chỉ là trên danh nghĩa. Một sơn thần chân chính phải được thổ địa công nhận. Chỉ có thổ địa kim ấn chiếu lệch mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành sơn thần. Nếu rắn đầu to có thể trở thành sơn thần, nó sẽ có thể dựa vào hương khói của các người để tu luyện. Hồn thể cũng sẽ không biến mất. Cứ tu luyện như vậy, hóa giao thành rồng cũng không phải không có khả năng. Việt Khê nghiêm túc giải thích cho bọn họ. Lần này cô đến Miêu Trại, một mặt là vì Tô Văn, quan trọng hơn lại là vì rắn đầu to. Nếu rắn đầu to thật sự biến mất như vậy, rất đáng tiếc. Đông Linh mừng như điên. Hỏi, cô thật sự có thể khiến sơn thần trở thành sơn thần thật sự? Nếu như vậy, chúng tôi sẽ không gây phiền toái cho những người ngoài đó nữa. Chỉ cần cô có thể làm được, Việt Khê nói. Nhưng mà điều kiện là nơi này của các người không có sơn thần. Không có, là người đứng đầu. Đông Linh hiểu rõ nơi này hơn bất luận kẻ nói. Thổ địa vẫn luôn không phái sơn thần đến. Hơn nữa, từ trước đến nay thổ địa chưa bao giờ nhúng tay tới nơi này của chúng tôi. Việt Khê gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Nói, chuyện này để buổi tối lại nói. Tuy rằng Đông Linh sốt ruột, nhưng cô vẫn biết việc này không thể vội vàng. Bèn gật đầu, mang theo bọn họ đến nhà mình. Vừa đi đường cô vừa nói qua tình hình của Miêu Trại. Cách chương.